Sủng phi thượng vị ký, chương 133, góc truyện audio.com, chào mọi người, như các bạn thấy dạo gần đây mình post truyện chậm hơn. Lý do là mình đang bị áp lực công việc đè cho chìm nghỉm luôn rồi. Mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn. Cộng thêm lý do cá nhân nên mình vừa có thời gian cũng như sức khỏe để ngoi lên được. À mọi người đừng lo, mình sẽ có drop chuyện đâu. Chỉ là tình trạng này chắc vẫn còn kéo dài thêm một thời gian, nên mình thông báo cho mọi người một tiếng để các bạn cô phải thắc mắc. Mong mọi người thông cảm. Chào thân ái, Huê Khanh 92 cách chương.